Trấn Quan Âm, chương 172. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tỉ mỉ tính được, ta bị Chiến Tiền Bối mang tới cái chỗ này. Cũng đã một tháng. Chiến Tiền Bối đã ở nửa tháng trước ly khai. Phía sau nửa tháng trên cơ bản đều là ta tại chính mình khổ tu. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế nhưng chung quanh đây đều là mênh mông vô bờ rừng rậm. Ta lại hẳn là hướng đi nơi đâu? Ta ngắm nhìn bốn phía. Trong lòng sinh ra một cái vô lực ý niệm trong đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước đây Chiến Tiền Bối đem ta mang tới cái địa phương này thời điểm cũng không có nói cho ta biết đây rốt cuộc là chỗ. Lúc đó ta bởi vì bị Chiến Tiền Bối lôi kéo. Thậm chí mình cũng còn có một chút sợ cao. Cho nên ta trực tiếp đều nhắm mắt lại. Căn bản cũng không biết hẳn là từ thập yêu địa phương đi ra ngoài. Hiện tại coi như là ta nghĩ muốn biết rõ ràng đây là thập yêu địa phương đều có chút không đường ra tay cảm giác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cuối cùng, ta quay đầu nhìn về phía sau lưng cái này thác nước. Bất kể nói thế nào ta đều là ở cái chỗ này vượt qua thời gian một tháng. Hơn nữa của chính ta thực lực cũng là ở cái địa phương này đạt được tăng lên. Hiện tại thực lực của ta ở thông mạch kỳ hậu kỳ. Hơn nữa cảm giác được khoảng cách thông mạch kỳ đỉnh phong cũng không xa. Đến lúc đó ta là có thể một lần hành động tiến nhập huyền sư cảnh giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại, ta thậm chí còn từ trong tấm bia đá chiếm được cửa thứ hai đạo pháp. Phù du thân pháp. Đây là một môn về nhịp bước thân pháp. Hơn nữa có thể tốc độ tăng lên. Vô cùng thực dụng. Bất quá cái này phù du thân pháp chính là ta vừa mới đạt được không có thời gian mấy ngày. Cho nên ta còn không thể vận dụng như thường. Hơn nữa ta lấy được phù du thân pháp dường như chỉ có đệ nhất trọng. Căn cứ cái tình huống này, ta tựa hồ có thể đoán được. Phù du thân pháp hẳn còn có đệ nhị trọng, đệ tam trọng gì gì đó. Đến lúc đó thực lực ta đề thăng nói không chừng vẫn có thể đạt được phù du thân pháp đến tiếp sau bộ phận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hô! Tiên tiến cái này Tùng Lâm nhìn, có thể gặp được đến người cũng nói không chừng đấy chứ. Ta xem hướng trước mặt Tùng Lâm, cuối cùng lựa chọn một cái phương hướng đi tới. Ta cũng không biết cái phương hướng này là hướng phía thập yêu địa phương đi. Nhưng ta ít nhất phải thấy có người, hoặc là chứng kiến một cái có thể để cho ta biết đây là thập yêu địa phương đánh dấu mới được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiến vào trong rừng, ta phảng phất một con không có phương hướng con ruồi giống nhau. Chỉ có thể ở trong rừng rậm không ngừng đi tới. Bất quá mượn rừng rậm địa thế. Ta vừa lúc có thể ở bên trong này tu luyện ta phù du thân pháp. Ta tại bên trong rừng rậm đi ước chừng 3 ngày thời gian. Nhưng cái này Tùng Lâm vẫn là không có ai giấu chân. Điều này làm cho ta rất là phiền muộn. Chẳng lẽ ta muốn trở thành trong núi rừng dã nhân? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thậm chí ta cảm giác được ta phù du thân pháp đều vào cửa. Bất quá coi như muốn tu luyện cũng không thiếu này một ít thời gian. Kế tiếp ta liền toàn lực lợi dụng phù du thân pháp. Nhanh chóng hướng phía trước lao đi. Muốn mau ly khai cái chỗ này. Trước khi muốn nói một tháng. Ta toàn thân toàn ý đầu nhập tu luyện, còn không có cảm thấy biết bao buồn chán. Nhưng là bây giờ loại tình huống này rõ ràng không giống nhau. Ta một người hiện đại, hiện tại điện thoại di động cũng không còn điện. Ở nơi này chỗ không có người ở, đến lúc đó buồn chán đều có thể giết chết ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta phải trở về đô thị sinh hoạt. Cảm thụ cái loại này huyên náo và ầm ĩ khi ta trong rừng không ngừng đi tới. Đến rồi ngày thứ 5 thời điểm, ta cuối cùng đã tới một cái người ở thưa thớt trên đường cái mặt. Hơn nữa đã là lớn buổi tối. Ta xem Liễu Nhất Hạ dấu hiệu dọc đường. Phát hiện cái này dĩ nhiên là khoảng cách Tuân Thành có chừng 2 đến 3 giờ thời gian đường xe một cái xa xôi trấn nhỏ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đừng nói trấn nhỏ rồi. Bởi vì hiện tại ta thấy đường bề ngoài giật dây. Ta cự ly này trấn nhỏ còn có vài chục cây em đường. Ta cũng là thật bội phục chiến tiền bối tìm cái địa phương này. Thật không phải là vậy lệch. Ta bắt đầu theo đường cái hướng phía trước đi tới. Đi nửa ngày, trên đường lớn cũng không có thấy có người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xem bộ dáng như vậy. Này trên đường lớn xe cũng là rất ít. Chỉ ít ta đến nơi này mặt trên đại khái thời gian nửa tiếng. Đều hoàn toàn không nhìn thấy có bất kỳ xe cộ trải qua. Trong lòng ta không còn gì để nói. Chẳng lẽ cái này vài chục cây em đường. Ta đều muốn đi qua bộ hành mới có thể đến đạt đến cái trấn nhỏ kia sao? Điều này làm cho tự ta có chút không thể nào tiếp thu được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa lúc đó, phía sau đột nhiên truyền một bó ngọn đèn. Ngọn đèn truyền tới trong nháy mắt. Ta vội vàng hướng phía sau nhìn lại. Ở dưới ánh mắt của ta, một chiếc xe nhanh chóng hướng phía ta bên này lái qua. Cùng lúc đó, trong lòng cũng của ta là vui vẻ. Ta rốt cục không cần bộ hành đi qua mười mấy cây số. Vì để tránh cho xe này không phải chở ta, ta cả người đứng ở đường cái ở giữa. Dù sao coi như phát sinh tình huống khẩn cấp, ta vậy cũng tới kịp né tránh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, theo ngọn đèn tới gần hai tay của ta nhanh chóng huy động. Sau đó ta phát hiện cái này dĩ nhiên là một chiếc xe taxi. Nếu là xe taxi vậy cũng không cần lo lắng hắn không phải chở ta. Xe đỗ sau đó, ta phát hiện lái xe là cái trung niên đại thúc. Xem ra phải có 50 tuổi khoảng chừng niên kỷ. Tóc đã có chút hoa râm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Yêu, tiểu tử, cái này lớn buổi tối làm sao một người ở nơi này rừng núi hoang vắng a? Xe taxi chủ động dừng lại. Tựa hồ hoàn toàn không có cái này hoang giao dã ngoại xuất hiện ta đây sao một người sẽ có hay không có kỳ hoặc gì. Thông thường loại này xe taxi đều là bị người xe tải đi ở nông thôn. Lớn buổi tối chạy về. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta nghĩ thầm cái này đại thúc tâm vẫn còn lớn. Cái này cũng dám đình. Đại thúc, ta một người đi ra du ngoạn. Cái này không có chút tìm không được bác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta vội vàng lên tiếng giải thích. Mặc dù đang dã ngoại vượt qua hơn 30 ngày. Thế nhưng trên người của ta vẫn là xử lý rất sạch sẽ. Dù sao đai lưng chứa đồ bên trong cái gì cần có đều có. Hiện tại tiểu niên khinh. Chính là sĩ diện. Ta xem ngươi có phải hay không cùng nữ bằng hữu cùng nhau. Sau đó bị nữ bằng hữu ném ra a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại thúc vẫn khoát tay. Hướng về phía ta lên tiếng. Nghe nói như vậy ta sững sờ Liễu Nhất Hạ. Cái này đại thúc não động không sai a. Này cũng có thể đoán được. Ta ngượng ngùng cười. Kéo cửa xe ra lên xe. Hướng về phía đại thúc lên tiếng. Đại thúc, cho chút mặt mũi nha. Đoán được cũng không nhất định phải nói ra a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lên xe điểm trong nháy mắt, ta cũng cảm giác được trong xe tản ra một cỗ nhàn nhạt mùi vị nhi. Bất quá ta cũng không có suy nghĩ nhiều. Dù sao cái này hoang giao dã lĩnh, ta có thể gặp phải một chiếc xe taxi đã là vạn hạnh. Cho nên loại thời điểm này, cũng không cần soi mói nhiều như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu tử, mấy ngày hôm trước dưới mưa to, vẫn không có ra xe. Bên trong xe khả năng có chút mùi vị. Ngươi đừng chú ý a. Trước mặt Ti Kỳ đại thúc cũng là vội vàng hướng ta lên tiếng. Nghe nói như vậy ta không có để ý, liền hỏi đại thúc chuyến xe này muốn đi đâu. Đại thúc sững sờ Liễu Nhất Hạ. Nói ta muốn đi Thập Yêu địa phương. Hắn liền mang ta đi thập yêu địa phương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta muốn liễu nhất hạ. Liền dứt khoát làm cho đại thúc trực tiếp kéo ta đến thị lý diện đi. Nhưng ta mới vừa nói xong. Đại thúc liền lộ ra vẻ cười khổ. Tiểu tử, ta hiện muộn chạy vài chuyến. Đi thực lực, ước đoán có chút nhịn không được. Ta dứt khoát kéo ngươi đến người gần nhất thôn trấn A. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe nói như vậy ta muốn liễu nhất hạ. Cũng không còn cái gì. Dù sao mệt nhọc lái xe cũng không có bao lớn vấn đề. Cuối cùng, Tiki đại thúc đem xe đồng hồ đè xuống. Bắt đầu tính toán phí. Ta ngồi trên xe, đem bên cạnh cửa sổ xe diêu hạ tới. Ta mới phát hiện, xe này cửa sổ diêu hạ tới đều có chút lao lực. Tiki đại thúc xe này ước đoán nhiều năm rồi đi. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bây giờ cho thuê đều như vậy. Xe còn có thể mở. Liền tuyệt đối sẽ không báo hỏng. Lúc này, ta nhìn trước mặt Tiki đại thúc. Hỏi hắn có hay không nạp điện dây nối điện tử. Điện thoại di động ta đã sớm hết điện. Tự luyến một cái. Nói không chừng vệ mập mạp tên kia một tháng tìm không được. Lòng nóng như lửa đốt đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm Tiki đại thúc đưa cho ta thời điểm. Ta lại phát hiện dĩ nhiên là Nokia cái chủng loại kia lỗ tròn dây sạc điện. Điều này làm cho ta sửng sốt. Hiện tại trí năng máy móc không phải đều thông dụng sao? Tiki đại thúc lại vẫn dùng loại này điện thoại. Bởi vì ta vẫn duy trì chuẩn bị tiếp nhận dây nối điện tử tư thế. Lúc này ta có thể thấy rõ ràng. Tiki đại thúc đồng hồ đo trên. Đồng hồ sang vị trí. Kim đồng hồ dĩ nhiên chỉ hướng màu đỏ điểm mấu chốt. Cái vị trí kia, không phải biểu thị không có dầu sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.